Chương 2017, Bát Tinh Vũ Vương Trung Kỳ. Một quyền oanh sát. Một bộ thanh sam lỗi lạc, thong dong vô cùng. Chính là Trần Phong nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, thất trưởng lão đầu tiên là sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, sau đó liền biến thành cuồng hỉ. Hạ hạ, Trần Phong, ngươi cái này thằng ngai con, vợ ơ y ma không chạy trốn ngươi lại còn dám đi tìm cái chết. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, hả, ngươi cảm thấy là ta đi tìm cái chết thật sao, làm sao chẳng lẽ không đúng sao, đương nhiên là ngươi đi tìm cái chết. Thất trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói ra, thực lực của ngươi, ngươi cho. Giang ta còn không rõ ràng lắm sao ngươi có thể đánh giết Thất Tinh Vũ Vương, nhưng lại tuyệt không phải Bát Tinh Vũ Vương đối thủ, mà ta, đã là Bát Tinh Vũ Vương trung kỳ, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, đồng nhiên hướng hắn ngoắc ngón tay, nói ra, như vậy, ngươi sẽ không ngại qua đi thử một chút đi. Trần Phong cái này khinh miệt chi cực động tác, để thất trưởng lao trong nháy mắt nổi giận. Hắn phát ra giống to một tiếng, hoát con, ngươi đây là đang muốn chết, ngươi như thế cuồng vọng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi vì sự cuồng vọng của ngươi trả giá đắt. Trần Phong nhìn chằm chằm nàng, bờ môi hơi câu lên, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, nói nhảm nhiều quá, cái này càng làm cho thất trưởng lao giận dữ. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, hoát con, đã ngươi muốn chết như vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn song quyền ẩm vàng đánh ra, mang theo mạnh mẽ vô cùng ý thế. Trong nháy mắt, phương viên hơn 10 dặm thiên địa nguyên khí, đều bị hắn quấy. Sau đó, hắn dậm chân tiến lên, thế công hướng về Trần Phong hung ác vô cùng rơi xuống, uy thế ngập trời, như là đại giang đại hà giống nhau kéo dài không dứt. Trên mặt hắn lộ ra đắc ý mà nụ cười tàn nhẫn, dữ tợn nói ra, hoát con, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta chiêu này, thế nhưng là Bát Tinh Vũ Vương trùng kỳ thế công ngươi, căn bản không ngăn nổi. Trong mắt của hắn tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, phảng phất đã có thể nhìn thấy sau một khắc Trần Phong bị mình sinh sinh đánh chết một màn kia. Trần Phong đột nhiên ngửa ngày, phát ra cao giọng thét dài, thật sao như vậy, ngươi liền trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng nói, hắn chân đạp thất tinh. Hai tay đánh ra huyền ảo vô cùng đường vòng cung. Tại trong thân thể của hắn, hai khỏa hàng long la hán quang minh châu đống nhiên phát ra vụ vụ, điên cuồng chuyển động, màu vàng sậm hàng long la hán chi lực tại Trần Phong thể nội, như là giang hà vỡ đê, điên cuồng hướng ra phía ngoài trào lên mà ra. Trần Phong rốt cục có thể nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đem một chiêu này thần long hủy thiên địa cho dùng đến hắn tay phải vừa mãnh liệt vô cùng, từ bên trên mà xuống, hung ác đánh rơi, tay trái thì là phiêu miểu thở nhẹ, từ đôi đến đầu, lướt nhẹ không chừng. Hắn chiêu này, phảng phất là động đến thiên địa chi lực, làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thế là sau một khắc, trên bầu trời, một mảnh phương viên hơn 10 dặm lôi vân đống nhiên thành hình, trong lôi vân vô số lôi điện điên cuồng di chuyển, mà tại lôi vân chỗ sâu nhất, một khỏa pháp ấn trong nháy mắt thành hình. Đại địa phía trên, thì là trong nháy mắt vỡ ra cực sâu cực lớn vết nước, cái này vết nước chỗ sâu nhất, dung nham mãnh liệt, đồng dạng có một khỏa pháp ấn trong nháy mắt hình thành. Tiếp theo, thiên băng địa liệt to lớn vô cùng pháp ấn, hóa thành một khỏa khổng lồ thiên thạch, hướng bên dưới hung hăng đánh rơi. Cái này thiên thạch đường kính chừng hơn ngàn mét, sẽ phá thương khung, lôi cuốn lấy vô biên vô tận hỏa diễm, hình thành cự đại lôi vân phong bạo. Trên mặt đất, đồng dạng có một khỏa pháp ấn, kéo theo lấy đường kính vượt qua một ngàn mét cự đại dung nham, buôn lưu hướng lên, phun ra ngoài. Cái này cự đại thiên thạch cùng cự đại dung nham chỗ giao hội địa phương. Đúng vậy, thất trưởng lão chỗ đứng chi địa. Thất trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt biến đổi lớn, mặt không còn chút máu, bởi vì hắn có thể cảm giác được, vô luận là cái kia thiên thạch vẫn là cái kia dung nham, đều là có siêu việt Bát Tinh Vũ Vương bên trong cấp bậc công kích. Cái này hai đạo thế công, mỗi một đạo đều đủ để hắn bản thân bị trọng thương. Hắn phát ra vô cùng hoảng sợ kêu to, ánh mắt lộ ra cực độ hoảng sợ cùng vẻ không dám tin, hắn phát ra kinh sợ vô cùng gào thét. Làm sao có thể ngươi thằng nhãi con này, làm sao có thể có mạnh như thế. Thực lực hắn lập tức toàn thân chấn động, đánh ra bản thân mạnh nhất thế công, muốn ngăn cản, nhưng là, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Vang một tiếng vang, cái kia thiên thạch trực tiếp rơi ở trên người hắn, đem hắn chỗ có thế công tất cả đều đánh nát, chấn động đến hắn một tiếng hét lên, máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Sau một khắc, cái kia cự đại dung nham nặng nề mà đờ nê tại trên thân thể hắn. Kéo dài không dứt, đem hắn trực tiếp hút bay hơn ngàn mét cao, như là một chiêu lại một chiêu vô cùng cường đại quyền thế, mỗi một đợt rơi dưới, đều để hắn điên cuồng nôn ra máu. Rốt cục, thiên thạch vỡ vụn đầy đất. Dung nham biến mất, tại đại địa phía trên, giao ra một tòa mới sơn mạch. Mà thất trưởng lão cũng là ầm vang rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trên mặt đất không ngừng co quắp. Hắn lúc này, thê thảm vô cùng, toàn thân trên dưới, vô số vết thương, đưa tờ gân gãy xương, nội tạng phá nát, ở ngực lộ ra một cái động lớn, cả người đã là trọng thương sắp chết, lại không chiến đấu lực. Một chiêu, Trần Phong chỉ dùng một chiêu, liền đem Bát Tinh Vũ Vương trùng kỳ thất trưởng lao cho đánh thành cái này hình dáng thê thảm. Trần Phong giang hai cánh tay, ngửa thiên đại cười, khoái ý chi cực. Cái này, đúng vậy, thần long hủy thiên địa lực lượng sao? Đây chính là thần long hủy thiên địa trùng cực uy lực sao? Thất trưởng lao phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Ta thế nhưng là bà Bát Tinh Vũ Vương trùng kỳ, thế công của ta lại bị ngươi một quyền đánh phá, điều đó không có khả năng. Ngươi chừng nào thì có thực lực cường đại như vậy? Hắn mấy có lẽ đã là điên rồi, trước hai ngày còn bị hắn đuổi đến hốt hoảng chạy trốn trận. Phong, nay ngày vờ ơ y ma có được phản sát thực lực của hắn, cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Vừa mới có. Cái gì? Ngươi vừa mới tấn cấp? Trần Phong hướng hắn đi tới, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười gằn, mỉm cười nói nói, ta biết đạo ngươi không nguyện ý tin tưởng, nhưng mà, đây chính là sự thật. Nhìn lấy Trần Phong từng bước một tới gần, trên mặt sát ý thật sâu, lúc này thất trưởng lão vừa rồi giật mình ý thức được, lúc này Trần Phong là dao tớt, mà mình là thịt cá. Hắn lập tức kinh hoàng hô nói, ngươi, ngươi muốn giết ta không sai. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, ngươi có thể giết ta, ta vì sao không thể giết ngươi? Không, ngươi không thể giết ta. Thất trưởng lão ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, thân thể một bên hướng phía sau rút, một bên kinh hoàng hô nói, ngươi như giết ta, đại tướng quân không tha cho ngươi. Hắn tuyệt đối không tha cho ngươi. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng dày đặc ý cười, chậm rãi nói ra, không phải hắn tha không buông tha ta, mà là ta tha không tha thứ được hắn. Yên tâm đi, ngươi liền là cái thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là cao y cù ô y cù nở dê. Cuối cùng sẽ có một ngày, trong miệng ngươi cái kia cái gọi là đại tướng quân, ta cũng phải để hắn quỳ gối trước mặt của ta, khóc giống cầu xin tha thứ nói. Trần Phong một tiếng bạo hống, một quyền ầm vang đánh ra. Thất trưởng lao phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng tiếng kêu thảm thiết tiếp lấy liền im bặt mà dừng, đã là bị trực tiếp đánh giết.